vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 150, Kihara Sensei. Kinh khủng bạo tạc tại bầu trời mọc lên. Từng đạo dọa người khí lưu bốn phía lưu thoán, trùng nát chung quanh không ít kiến trúc. Takashisu tại một kích qua đi, thân thể mềm nhũn nửa ngồi trên mặt đất. Trong miệng miệng lớn thở hào hển, trong mắt màu băng lam bắt đầu rút đi, mà nguyên bản lơ lửng ở bên trên bầu trời Accelerator, hiện tại đâu còn có thân ảnh của hắn, khẳng định là tại vừa rồi bạo tạc trùng kích bên trong, bị vọt tới không biết địa phương nào đi. Ha ha ha, kết quả như vậy, có lẽ còn là coi như ta thắng chứ. Takashisu trong tay ngưng tụ một thanh băng xương tam xoa kích chống đất đứng lên, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Teresa cũng ở thời điểm này đi tới, nâng lên Takashisu cánh tay, cũng đối với Takashisu ném lấy tán dương ánh mắt. Vừa rồi cái chủng loại kia tình huống, Teresa đều đã chuẩn bị xong giải phóng yêu lực, phóng thích mạnh nhất Noble Phantasm, nhưng là không nghĩ tới chính là Takashisu giải quyết chiến đấu. Vất vả, người thật rất cố gắng. Teresa mở miệng tán thưởng, khó được khen ngợi một cái Takashisu. Còn tốt a, may mắn chịu đựng được. Vừa vặn học được thức tỉnh kỹ năng đối kháng Accelerator, vừa vặn học được cường đại kỹ năng. Cuối cùng là Takashisu bên này hơn một chút. Đây thật ra là Takashisu mưu lợi. Takashisu dẫn đầu mở ra băng phong áo, nghĩa là có thể đóng băng đối thủ kỹ năng. Mặc dù không cách nào tại mở ra là trước tiên phát động, nhưng chỉ cần còn tại Takashisu bên người phạm vi bên trong, liền nhất định sẽ bị đông cứng. Lần này Takashisu chính là dựa vào là điểm này nhỏ cơ hội hoàn thành lật bàn. Tút tút tút, tỷ phu đại nhân, có thể nghe thấy sao? Lúc này Misaka em gái thông tin cũng lại khôi phục. Ha ha, có thể nghe thấy. Misaka, ta vừa vặn lại đánh bại một lần Accelerator a. Nhìn xem gia hỏa này về sau còn dám hay không lại tìm gốc giả. Takashisu hơi vểnh lên cái mũi, có chút khoe khoang nói. Ai? Tỷ phu đại nhân lại đánh bại Accelerator? Accelerator mới vừa tới sao? Trách không được động tĩnh thật là lớn. À không đúng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tỷ phu đại nhân, Kihara Sensei đã chuẩn bị chạy trốn. Tại sở nghiên cứu phía sau sân bay nơi đó, ta đem lộ tuyến nói cho ngươi. Đô, Misaka lo lắng nói ra. Ngoặc kép. Nghe được Misaka 10.001 lời nói, Takashisu luôn cảm thấy đánh bại Accelerator giống như so thu thập Kihara Sensei quan trọng hơn một ít, nhưng là đã Misaka số 10.001 đều nói như vậy. Minh bạch, chúng ta cái này đi qua. Dứt lời, tại Misaka số 10.001 chỉ thị dưới, Takashisu cùng Teresa nhanh chóng hướng phía sở nghiên cứu sân bay phương hướng đuổi theo. Một bên khác, Kihara sở nghiên cứu trên bãi đáp máy bay, một khung máy bay trực thăng đang chuẩn bị cất cánh. Chỗ này trên bãi đáp máy bay cũng không phải là chỉ có một khung máy bay trực thăng, chỉ là hiện tại còn có thể dùng cũng chỉ có một khung. Đầy bụi đất, Kihara Sensei đang chuẩn bị lên máy bay rời khỏi. Vốn là ngồi tại một cái khác chiếc máy bay trực thăng phía trên rút lui Kihara Sensei, máy bay trực thăng vừa vặn cất cánh liền bị điện tương cầu cùng ai trên thiên toàn băng luân phá bạo tạc cho sốc xuống. Phi cơ rơi xuống trực tiếp tại chỗ báo hỏng. Bất đắc dĩ té thất điên bát đảo, Kihara Sensei chỉ có thể thay đổi máy bay trực thăng, mà còn lại máy bay trực thăng cũng tại bạo tạc trùng kích ở trong bị hao tổn, trình độ không đồng nhất. Phi công thử vài khung, cuối cùng tìm được bộ này còn có thể bay. Máy bay trực thăng cao tốc xoay tròn cánh tại chỗ cất cánh, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, Kihara Sensei nhìn thấy Takashisu cùng Teresa cũng ở thời điểm này chạy tới sân bay. Ngửa đầu nhìn xem chính mình rời khỏi. Ha ha ha, siêu năng lực ức chế âm tần đã mở ra. Không thể sử dụng di động trong nháy mắt. Ta nhìn ngươi làm sao bắt ở ta. Đã bay khỏi nhất định độ cao. Kihara Sensei đã không phải là như vậy sợ. Vui vẻ vài tiếng đằng sau liền không có quan khán Takashisu cùng Teresa. Thoải mái xê dịch thân thể. Trên ghế ngồi nằm xong. Sau đó, nha, bay nhanh như vậy làm gì? Chuẩn bị đi cái nào nha? Kihara Sensei bên tai đột nhiên truyền đến Takashisu thanh âm. Trực tiếp bị hù vị này lão giả tóc hoa râm thét lên không lấy. Ngươi. Ngươi làm sao đi lên? Kihara Sensei duỗi ra ngón tay chỉ vào Takashisu. Cả người rung động không ngừng. Hừ, làm sao đi lên rất khó sao? Cùng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Trong lúc nói chuyện Takashisu ôm đồm tại Kihara Sensei trên vai. Hai người thân ảnh lóe lên liền rời đi cabin. Xuất hiện tại cao cao trên bầu trời. Lão đầu, ưa thích nhảy cầu sao? Trải nghiệm một cái thôi. Đón hạ xuống gió, Takashisu bỗng nhiên buông lỏng ra chính mình nắm lấy Kihara Sensei tay. Linh hồn ứa ra tiếng thét chói tai vang lên. Kihara Sensei từ vài trăm mét không trung rơi xuống. Takashisu một mực sau lưng Kihara Sensei không nhanh không chậm thuấn di. Lúc này Kihara Sensei cũng đã minh bạch. Di động trong nháy mắt là Takashisu siêu năng lực chuyện này. Là Takashisu lắc lư hắn. Vì chính là để hắn phớt lờ. Mắt thấy là phải rơi xuống đất. Kihara Sensei mặc dù còn tại thét lên. Nhưng là hắn rõ ràng. Takashisu là sẽ không ngã chết hắn. Hắn không thể chết. Alistair sẽ không mặc kệ. Takashisu cũng xác thực không thể trực tiếp ngã chết lão gia hỏa này. Nhưng là, vèo, Takashisu tay phải nhẹ nhàng điểm một cái Kihara Sensei thân thể. Kihara Sensei trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại cao hơn trên bầu trời. Lần nữa bắt đầu chơi nhảy cầu, chờ Kihara Sensei lần này hạ xuống xong. Takashisu lúc này mới đưa tay tiếp nhận Kihara Sensei, trải qua hai lần cực hạn vận động. Tuổi tác đã cao, Kihara Sensei cảm giác toàn thân mình xương cốt đều đã tan thành từng mảnh. Đầu choáng váng, cuống họng phát khô. Tốt rồi, phát tiết xong, tiếp xuống. Kihara Sensei, ngươi biết ta tại sao lại muốn tới tìm ngươi sao? Ra trong lòng một ngụm ác khí. Takashisu đối với nằm dạp trên mặt đất run rẩy không lấy Kihara Sensei hỏi. Ta không biết, ngươi ra hỏa này, vô cớ công kích sở nghiên cứu của ta chỗ. Ta muốn đi hội đồng kiện ngươi, quản lý trưởng sẽ không bỏ qua ngươi. Kihara Sensei lúc này còn rất mạnh miệng, một điểm không có ăn năn dáng vẻ. Ồ, vậy cũng không biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, giúp ngươi hồi ức một cái. Takashisu sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó, đầu tiên, ta muốn thay những cái kia hài tử vô tội còn có bọn muội muội cho ngươi một điểm trừng phạt. Một luồng hơi lạnh từ Takashisu trong tay phát ra. Trong nháy mắt xâm nhập Kihara Sensei hai chân bên trong. Phá hủy Kihara Sensei chân sở hữu thần kinh. Kihara Sensei phát ra tiếng kêu thê thảm. Giọt lớn mồ hôi không ngừng toát ra. Năng lực thể kết tinh thí nghiệm, tuyệt đối năng lực giả kế hoạch, ta liền kỳ quái, đối với các ngươi đám người này tới nói, mạng người cứ như vậy không trọng yếu sao? Là có thể tùy ý tiêu xài giết hại sao? Vừa nghĩ tới có nhiều như vậy hài tử vô tội còn có bọn muội muội vì những thứ này cái gọi là thí nghiệm hy sinh, Takashisu nắm đấm cũng đã nắm thật chặt căng. Hận không thể một quyền đập chết trước mắt cái này ác nhân. Mà nghe được Takashisu lời nói, Nguyên bản cái trán còn bốc lên mồ hôi. Trên mặt đất vặn vẹo Kihara Sensei cũng là đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, mạng người, người nói một chút những cái kia giá trị rẻ tiền clone cũng có thể xem như mạng người sao? Trong mắt của ta, các nàng cùng trong phòng thí nghiệm chuột bạch khác nhau ở chỗ nào? Còn có những hài tử kia, bọn hắn vốn là sống không lâu. Dùng bọn hắn còn sót lại sinh mệnh đi hiến thân khoa học. Vì vĩ đại tương lai hiến thân. Cái này lại có cái gì không đúng? Ta ngay cả ta cháu gái đều lấy ra làm thí nghiệm phẩm. Đám kia cùng ta có liên can gì người? Lại có cái gì không thể? Kihara Sensei trợn to ánh mắt của mình, khóe miệng giữ lại nước bọt, dùng chính mình thanh âm khàn khàn khàn cả giọng hô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.